làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kia phũ phàng. Giết người đi, giết người đi, giết người trong mộng đã bội thề. Giết người đi, giết người đi, giết người quên tình nghĩa phu thê. Trong mộng để trả thù duyên kia phũ phàng. Những người ơi, sao người trong mộng vẫn hiện về? Những người ơi, sao mình trong mộng vẫn say mê? Ôi người ơi, ôi người ơi, sao tình trong mộng trong mộng để được tình yêu trong mộng để được tình yêu.